Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tửu lâu cách đó không xa, Hồng Huy đang thiết tiệc khoản đãi vài tú tài đến từ phủ thành. Hắn ta muốn làm lớn chuyện này, vậy thì chuyện này không thể chỉ giới hạn ở huyện Sung Thành. Phải để cho người ngoài huyện Sung Thành cũng biết mới được. Sau khi cân nhắc, Hồng Huy liền mời vài người bạn ở phủ thành đến huyện Sung Thành thưởng hoa. Ngoài huyện Sung Thành có một cánh đồng hoa cải dâu rộng lớn. Còn có một rừng đào, phong cảnh rất đẹp. Trước đó Tôn cử nhân tìm cách mời Trương Tri Phủ đến, kết quả lại tự chuốc họa vào thân. Hồng Huy rút kinh nghiệm, trước khi mời người đến một câu nói xấu về Lê Thanh Chấp cũng không nói. Lúc nghi ngờ Lê Thanh Chấp, bản thân hắn ta càng hoàn toàn không lộ diện. Chuyện này dù thế nào cũng không liên lụy đến hắn ta. Mấy tú tài đến từ phủ thành này mấy ngày trước đã đến huyện Sùng Thành. Hồng Huy dẫn bọn họ đi thưởng hoa ngoài thành, cùng nhau ngâm thơ đối đáp, còn mời bọn họ xem vở kịch đang nổi tiếng gần đây ở huyện Sùng Thành. Quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền. Hôm nay là ngày yết bảng thi huyện, hắn lại mời bọn họ ăn cơm ở tửu lâu gần nha môn. Vì vậy, việc rất nhiều sĩ tử tham gia thi huyện nghi ngờ Lê Thanh Chấp cũng bị những tú tài này nhìn thấy. Lê Thanh Chấp là ai? Những người này hỏi Hồng Huy. Hồng Huy nói là một học trò của Lý Tú Tài. Vở kịch chúng ta xem hôm trước diễn chính là câu chuyện hắn viết. Người này thật sự là không chuyên tâm học hành. Sắp thi khoa cử rồi, sao còn đi viết thoại bản? Người trẻ tuổi nhất trong số những người Hồng Huy mời đến nói, người này là một thiên tài nổi tiếng ở phủ Hòa Hưng. Thi đậu tú tài lúc mới 15 tuổi, bây giờ hắn cũng chỉ mới 18 tuổi, trên mặt vẫn còn chút non nớt. Chuyện này ta không rõ, Hồng Huy nói. Lúc này, một tú tài khác ở huyện Sung Thành bên cạnh Hồng Huy bắt đầu nói về tình hình của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp năm nay đã 24 tuổi, trước đây không học hành gì nhiều. Năm ngoái mới bái một tú tài làm thầy, năm nay là lần đầu tiên hắn tham gia thi huyện, sau đó hắn lại đỗ đầu. Đây là thi huyện, những người có bản lĩnh, cơ bản đều thi đậu thi huyện từ mười mấy tuổi. Hắn đã 24 tuổi, mới lần đầu tiên tham gia thi huyện, vậy mà lại đỗ đầu. Nghe thế nào cũng thấy không đúng. Lúc này, tiếng nghi ngờ của những sĩ tử bên ngoài càng lúc càng lớn. Người nghi ngờ cũng càng ngày càng đông, chỉ có số ít người ở trường học của Lý Tú Tài từng tiếp xúc với Lê Thanh Chấp nói giúp hắn, nhưng những người xung quanh căn bản không tin lời bọn họ. Tên Lê Thanh Chấp này đã 24 tuổi mà vẫn không chút danh tiếng, bây giờ đột nhiên lại đỗ đầu, bên trong chắc chắn có ẩn khúc. Thế phong ngày nay thật bại hoại, viết vài câu chuyện ca ngợi huyện lệnh, vậy mà lại có thể đỗ đầu. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Tên Lê Thanh Chấp này có thể thi đậu, có phải là vì quan huyện cầu tiết lộ đề thi cho hắn trước không? Cần gì phải vậy? Người chấm bài chính là quan huyện cầu. Muốn ai làm án thủ, chẳng phải chỉ cần một câu nói của hắn sao? Bách tính huyện Sùng Thành rất biết ơn quan huyện cầu, nhưng những người đọc sách lại không cảm nhận sâu sắc. Trương Quân Quyền lúc trước ước hát, p, chủ yếu vẫn là bách tính bình thường. Lúc này, những người này lớn tiếng nghi ngờ, còn nói quan huyện cầu trái luật, mượn việc công làm việc tư. Quan huyện cầu sau khi xếp xong bảng thi huyện hôm qua, cảm thấy bảng danh sách này của mình thật sự là công bằng công chính trong số những người ông chọn. Thậm chí còn có học trò của Tôn cử nhân. Những sĩ tử đó nhất định sẽ thấy ông rất độ lượng. Quan huyện cầu mấy tháng trước nghe nhiều lời khen ngợi, còn muốn nghe thêm, hôm nay liền đến gần đây. Ông muốn người khác khen ngợi mình, nhưng thực tế, mọi người đều đang nghi ngờ ông. Nghe thấy tiếng nghi ngờ bên ngoài vang lên từng đợt, quan huyện cầu cảm thấy như bị người ta dội một gáo nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân, TBCC Há Tu Tiền đi theo bên cạnh quan huyện cầu, thấy tình hình này cũng có chút lo lắng. Đại nhân, bây giờ phải làm sao? Quan huyện cầu nói, ta cho người dán bài thi lên. Tuy lòng lạnh lẽo, nhưng chuyện này vẫn phải giải quyết. Hơn nữa còn phải giải quyết nhanh chóng. Quan huyện cầu tin rằng, đợi những người này nhìn thấy bài thi của các sĩ tử, sẽ không còn cho rằng ông Thiên Tư nữa. Chỉ là, chưa kịp cho người đi dán bài thi, bên ngoài bỗng có người nói, ta thấy Lê Thanh Chấp rồi. Lê Thanh Chấp ở đằng kia, ta muốn xem, hắn có bản lĩnh gì mà làm án thủ. Mau qua đó, đám sĩ tử đang phẫn nộ, đều đi về phía Lê Thanh Chấp. Hôm nay, Lê Thanh Chấp vẫn dậy sớm như thường lệ, sau đó dẫn ba đứa trẻ đọc sách tập thể dục. Lê Lão Căn ra ngoài uống trà, Kim Tiểu Diệp thêm nước thêm gạo vào nồi, nhóm lửa rồi bỏ vào một khúc củi, liền ra ngoài. A Thanh, hôm nay là ngày yết bảng thi huyện, ăn cơm xong chúng ta đến nha môn nhé. Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp, được. Lê Nhị Mao nghe vậy ôm lấy chân Lê Thanh Chấp, cha, con cũng muốn đi. Lê Đại Mao và Triệu Tiểu Đậu cũng nhìn sang, hôm nay nghỉ, bọn chúng không cần đến trường học. Kim Tiểu Diệp cứ tưởng Lê Thanh Chấp sẽ đồng ý, dù sao Lê Thanh Chấp rất thích dẫn con cái ra ngoài. Nhưng Lê Thanh Chấp không chút do dự liền từ chối. Không được, các con không được đi. Cha, tại sao vậy? Lê Nhị Mao không hiểu. Lê Thanh Chấp nói, hôm nay người đến đó rất đông, người chen chúc nhau, cha sợ không trông chừng được các con, các con sẽ bị người xấu bắt cóc. A, Lê Nhị Mao trợn tròn mắt. Có người xấu sao? Có chứ. Trước đây cha đã từng bị bọn họ bắt cóc, không về nhà được. Lê Thanh Chấp ngồi xổm xuống ôm lấy bọn chúng. Nếu các con bị người xấu bắt cóc, cha sẽ đau lòng xê, hát, ế, tê mất. Người xấu thật là xấu. Lê Đại Mao ôm Lê Thanh Chấp. Cha đừng để bị bọn họ bắt cóc nữa nhé. Sau này cha nhất định sẽ cẩn thận. Lê Thanh Chấp hứa với cậu bé. Lê Thanh Chấp dỗ dành hai đứa trẻ một lúc, liền khiến bọn chúng ngoan ngoãn ở nhà. Thấy vậy, Lê Thanh Chấp lại hôn bọn chúng. Đại Mao Nhị Mao thật ngoan. Hai con ra sân chơi đi. Cha muốn dạy mẹ các con đọc sách rồi. Đợi bọn trẻ đi xa, Kim Tiểu Diệp hỏi, sao chàng không dẫn chúng đi? Hai người lớn bọn họ, không đến nỗi không trông nom được ba đứa trẻ. Hơn nữa yết bảng thi huyện là ở gần nha môn, chỗ đó vẫn rất an toàn. Lê Thanh Chấp nói, hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, vẫn là đừng để chúng đi thì hơn. Xảy ra chuyện, Kim Tiểu Diệp kinh ngạc. Đừng lo, không có gì đâu. Lê Thanh Chấp véo má Kim Tiểu Diệp, chỉ là Hồng Huy đã nhịn rất lâu rồi, không ngồi yên được nữa. Đối với Lê Thanh Chấp mà nói, điều quan trọng nhất trên đời này chính là sự an toàn của bản thân. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống mãi mãi, sống lâu trăm tuổi. Không, sống lâu trăm tuổi vẫn chưa đủ. Thế giới này tươi đẹp như vậy, có biết bao nhiêu món ngon, có biết bao nhiêu người đáng yêu. Hắn lại còn có dị năng, ít nhất hắn cũng phải sống đến 120 tuổi. Lê Thanh Chấp thích những người sống bên cạnh hắn, chỉ cần bọn họ không gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Dù bọn họ không được lòng người, hắn cũng sẽ không ghét bỏ bọn họ. Ví dụ như Diêu Trấn Phú, hắn không thích Diêu Trấn Phú, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm gì Diêu Trấn Phú. Dù sao Diêu Trấn Phú không thể nào đe dọa đến tính mạng của hắn. Nhưng Hồng Huy thì khác. Hồng Huy không chỉ có ác ý với hắn, mà còn biến thành hành động. Sau khi Hồng Huy uy hát, y, ế, p Ngô Bạch Xuyên, để Ngô Bạch Xuyên hãm hại Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp liền rất chú ý đến Hồng Huy. Ngoài việc để Ngô Bạch Xuyên tìm người theo dõi Hồng Huy, hắn còn để Chu Tầm Miểu sắp xếp người theo dõi Hồng Huy. những người này không thể biết chính xác Hồng Huy đã làm gì, nhưng có thể biết đại khái hành tung của Hồng Huy. Lúc Tôn cử nhân tìm đến Trương Chi Phủ, định bày mưu hãm hại quan huyện Cầu, Hồng Huy gần như ngày nào cũng đến tìm Tôn cử nhân. Lê Thanh Chấp cảm thấy, chuyện Tôn cử nhân làm, Hồng Huy phần lớn đều biết. Sau đó, Tôn cử nhân gậy ông đập lưng ông, thậm chí còn mất mạng vì vậy. Nhưng Hồng Huy không bị ảnh hưởng quá lớn. Lê Thanh Chấp cảm thấy hắn ta nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây sự. Vì vậy, người của Chu Tiền theo dõi Hồng Huy càng chặt chẽ hơn. Trước kỳ thi huyện, Lê Thanh Chấp biết được bản thảo hắn để ở chỗ Lý Tú Tài bị mất. Lại phát hiện Phương Tử Tiến có biểu hiện khác thường, mơ hồ có chút suy đoán. Quả nhiên, người theo dõi Hồng Huy từng thấy Hồng Huy tiếp xúc với Phương Tử Tiến. Lúc đó hắn bận đọc sách chuẩn bị thi huyện, cũng không quản chuyện này. Nhưng sau khi thi huyện xong, hắn lập tức tìm người theo dõi Hồng Huy đến, hỏi han một hồi, sau đó hắn liền biết được. Hồng Huy đã mời một số tú tài từ phủ thành đến. Hồng Huy chắc chắn muốn làm gì đó. Còn làm gì? Nhiều khả năng là nghi ngờ hắn gian lận trong kỳ thi huyện. Hôm nay yết bảng thi huyện, bên nhà môn chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hồng Huy đã dựng sẵn sân khấu cho hắn. Hắn không thể không đến. Nhưng ba đứa trẻ vẫn là đừng đi thì hơn, tránh bị dọa. Cách chương.